Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 5 của quyển sách Hoa văn cây liễu, địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyệt Minh, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hồi 14. Lại ghé Diệp phủ, phát hiện thêm manh mối, hỏi chuyện họ Lư, nhận được lời khai khác. Một quân kiểu lớn đưa địch công và ba trợ thủ đến Diệp phủ, Ngỗ Tác và thuộc hạ ngồi trên chiếc kiệu phía sau. Sương mù lúc này đã nhường chỗ cho một làn khói đầy ẩm ướt, các con phố vắng tanh như đang run rẩy trong bầu không khí nóng bức. Lư Hồng Cơ là người ra mở cánh cửa nhỏ trong cổng sắt. Hằng kinh ngạc nhìn Quan Án. Tiểu nhân cứ tưởng sai nhà của nhà môn sẽ đến, thưa đại nhân, tiểu nhân đây. Ta quyết định tự xem xét chuyện này, địch công nói cọc lóc. Ngươi dẫn đường đi. Lữ Hồng Cơ cúi sát người thi lễ, họ băng qua khoảng sân trống như lần trước. Tuy nhiên, khi đến khu hoa viên giữa bốn bức tường, thay vì dẫn họ đi qua cánh cửa thép vàng, gã đại phu này đưa họ vào căn phòng ở bên hông, là khuê phòng của Diệp phu nhân. Sau khi nhìn sơ qua nội thất trang nhã bằng gỗ trác, Quan Án liền tiến thẳng đến tràng kỷ, lúc này đang đặt thi thể phủ vải trắng. Địch công kéo phần trên miếng vải xuống, chỉ nhìn qua khuôn mặt biến dạng với chiếc lưỡi sưng vù thè ra ngoài là ông lập tức hiểu ngay. Ông ra lệnh cho Ngỗ Tác và trợ thủ của mình bắt đầu làm việc. Sau một hồi trầm tư, nhìn tỳ nữ già đã ngồi sụp trong góc nhà khóc nức nở, ông quyết định sẽ tra hỏi bà ta sau. Ông quay người bước ra ngoài, theo sau là Lư Hồng Cơ. Ba trợ thủ của ông đang đứng cạnh một hồ sen nhỏ. Quan Án ngồi xuống chiếc ghế đá thô sơ, rồi thì bắt đầu hỏi họ Lư. Người phát hiện xác bãi khi nào hả? Dạ bẩm, chỉ mới cách đây 2 khắc thôi, thưa đại nhân. Tiểu nhân đến vấn an Diệp phu nhân. Việc phu nhân của bà ấy bị sát hại hẳn là một cú sốc rất là lớn. Tiểu nhân đã lo. Không cần giải thích dài dòng đâu. Kể vào chuyện chính đi. Gã đại phu nhìn ông đầy bất mãn, rồi hắn buộc lòng phải kể tiếp. Tỳ nữ Quế Hoa dẫn tiểu nhân vào thẳng khuê phòng của phu nhân. Bà ta bảo rằng rất mừng khi thấy tiểu nhân đến. Vì sáng nay khi bà ta mang trà đến cho phu nhân thì không thấy ai đáp lại tiếng gõ cửa của mình hết, và cửa thì được khóa từ bên trong. Cứ mỗi lần Diệp phu nhân tự nhốt mình trong phòng thì tức là đêm trước bà ấy ngủ không có ngon và tâm trạng đang rất là buồn bã. Tiểu nhân nói với Quế Hoa là sẽ cho phu nhân uống một ít thuốc an thần, rồi tiểu nhân lại gõ cửa phòng và nói mình đến thăm bệnh. Sau khi gọi cửa nhiều lần mà không hề nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, tiểu nhân lo rằng phu nhân đã ngã bệnh đêm qua và cần phải được chăm sóc ngay. Thế là tiểu nhân bảo Quế Hoa gọi nhi tử đến. Cậu nhóc đó đã dùng rìu để phá cửa xông vào bên trong. Gã đại phu vừa vân vê chòm rau mỏng, vừa lắc đầu. Phu nhân treo cổ trên thanh xà giữa phòng, thưa đại nhân. Bọn tiểu nhân cắt dây ngay lập tức, nhưng xác của bà ấy thì đã lạnh cứng. Có vẻ như là bà ấy đã đẩy bệ xí ra giữa phòng. Và tiểu nhân thấy trên sàn nhà có một chiếc ghế nằm lăn lóc, nên tiểu nhân đoán rằng bà ấy đã đặt ghế lên trên bệ, leo lên rồi quấn thòng lọng quanh cổ, sau đó thì đá chiếc ghế ra xa. Tiểu nhân nhận thấy cổ của phu nhân đã bị gãy, nên hẳn là bà ấy đã chết ngay lập tức. Là đại phu của phu nhân, tiểu nhân kết luận rằng bà ấy đã tự tử trong cơn loạn trí tạm thời, thưa đại nhân. Được rồi, ngươi ra chỗ Ngỗ Tác đi, có thể y sẽ muốn hỏi ngươi vài câu đấy. Sau khi Lữ Hồng Cơ quay trở vào bên trong, địch công bảo với ba trợ thủ. Trong lúc họ bận rộn ở đây, chúng ta hãy đi xem xét xung quanh nào. Trước hết là hàng hiền. Vào ban ngày, có thể chúng ta sẽ tìm thấy những manh mối đã bỏ sót đêm qua. Ý, tiểu tử gác cổng đâu rồi hả? Ông vỗ hai tay, nhưng không thấy ai xuất hiện hết. Ông bèn nói. Đành vậy, chắc là ta vẫn nhớ đường đấy. Thế là ông dẫn bọn họ đi qua những đoạn hành lang trống trải. Chỉ sau đúng một lần rẽ sai đường, ông đã tìm thấy những bậc thang dẫn lên hàng hiên. Địch Công bước vào bên trong, theo sau là Đào Cam. Nhìn thấy các tấm rèm đã được kéo xuống hết, ông bảo với Đào Cam: "Tốt nhất là nên kéo..." Lời nói của ông bị cắt ngang bởi một tiếng hô lớn phía sau. Chủ nhân của tiếng hô này chính là Mã Vinh. Y đứng bất động, thất thần nhìn về phía hàng hiên. "Để làm sao thế hả?" Kiều Thái bực mình hỏi ngay. Hàng hiên này giống hệt khung cảnh mà đệ đã từng nhìn thấy trong vở rối của lão viên ấy. Mã Vinh la lên. Cảnh một gã mặc đồ đen quất roi vào một nữ nhân. Y chỉ về phía mái cổng với một vẻ kích động. Chỉ có điều là cái tràng kỹ được đẩy về phía bên kia, vào giữa hiên ấy. Cô nương đó đã bị trói úp mặt xuống và... Người đàn nói chuyện gì vậy? Quan án lúc này kinh ngạc hỏi. Lão viên là ai? Mã Vinh đẩy mũ ra sao, rồi gãi gãi cái đầu của mình một hồi. À, đại nhân, chuyện này dài lắm. Y bắt đầu kể. Vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống cái đã. Địch Công ngắt lời Quy. Trước tiên hãy kéo rèm lên đi, Đào Cam. Ta không có thích thứ mùi ẩm mốc trong này đâu. Sau khi mọi người ngồi xuống cái tràng kỹ, Mã Vinh bắt đầu kể chi tiết về viên ngọc đường và vỡ rối của ông ta. Sau cùng, y nói tiếp, lão viên đã cho thuộc hạ xem cảnh thứ hai, một dinh thự bên bờ sông. Thuộc hạ chỉ mới nhìn được vài giây thì nến trong hộp đã tắt rồi. Và đêm hôm qua, khi đứng trên cầu, thuộc hạ không nhìn rõ Hà Phủ vì trời lúc đó tối quá. Nhưng giờ thì thuộc hạ đã nhận ra rồi. Ý chỉ tay về phía cửa sổ, rồi thì nói thêm. Cảnh thứ hai mà lão viên đã cho thuộc hạ xem chính là cái dinh thự của Hà Bằng bên kia con kênh, thưa đại nhân. Quan án quay người nhìn về phía cửa sổ, tay vân vê chòm râu một cách trầm tư, rồi ông nghiêm giọng nói với Mã Vinh. Điều này có nghĩa là lão viên đã biết hết mọi việc về họ Diệp đánh tỳ nữ đến chết trong cái hàng hiên này cách đây 6 năm, và rằng họ Hà cũng có dính líu đến cái tội ác hèn hạ đó. Nhi nữ của lão đã kể với ngươi rằng phụ thân mình từng làm việc cho họ Hà, nên có thể là lão đã chứng kiến cái sự việc đó. Ngươi phải đi tìm ông lão mua rối đó ngay lập tức đi, Mã Vinh. Ta nhất định là phải nói chuyện với lão ta ngay. Thuộc hạ sẽ cố hết sức, thưa đại nhân. Mã Vinh vừa cười hài lòng vừa nói. Địch Công đứng dậy. Ngươi và Kiều Thái hãy ra nhìn lan can thử xem. Nói ta nghe xem, có đúng là chỉ có một lực sĩ đã được huấn luyện mới có thể trèo lên đây hay không hả? Hai huynh đệ đi về phía cửa sổ, còn Quan Án và Đào Cam thì đi qua đi lại trong hàng hiên, vừa đi vừa ngắm nhìn lối trang trí khác thường ở nơi đây. Sau khi thảo luận nhanh, Mã Vinh và Kiều Thái bước lại chỗ của Quan Án. À, đại nhân, trèo lên mấy cây cột đó, Kiều Thái nói, chẳng phải là việc gì khó khăn cả đâu, nhưng để lên được gờ lan can lại là một chuyện khác đấy. Phần gờ nắm cao hơn dàn cột khoảng chừng một thước, còn từ phần gờ lên bệ cửa sổ là khoảng 3 thước nữa, và không có gì để bám víu vào cả. Để vào được bên trong, cần phải có cả sức khỏe lẫn sự khéo léo luôn. Một thợ săn đã quen với việc leo trèo thì có thể làm được, nhưng ý còn phải là một người rất cao nữa, thưa đại nhân. Hà Bằng không có cao lắm, Hoàng Án suy tư nói. Nhưng ta để ý thấy lão có hai cánh tay dài như khỉ vậy. Vậy nên ta... Đào Cam lúc này nắm lấy tay áo của Địch Công. Đêm qua thuộc hạ đã bỏ qua một chi tiết rồi, thưa đại nhân. Người trợ thủ gầy gò phiền não nói. Y chỉ về phía lớp ván ốp. Một thanh ván đã tróc ra ngay bên cạnh cái trường kỷ. Nó thậm chí còn chẳng phải là cánh cửa bí mật luôn, Đào Cam nói tiếp. Nó có tay nắm rất bình thường thôi, thưa đại nhân. Nhưng mấy thanh ván này trông rất là giống nhau. Và vì đêm qua ánh sáng leo lắc nên... Được rồi, Địch Công nói ngay. Chúng ta vào trong xem thử đi. Đó là một căn phòng khá nhỏ, không hề có cửa sổ. Mùi yên chi lâu ngày phảng phất trong bầu không khí ngột ngạt. Chiếm nửa không gian phòng là một cái bàn trang điểm có tấm gương tròn lớn bằng bạc đánh bóng. Ngoài ra thì chỉ có một chiếc ghế đẩu và hai cái giá treo đồ. Ở bức tường phía sau là một cánh cửa nhỏ khác. Quan án kéo các ngăn kéo trên bàn trang điểm ra, nhưng mà không tìm thấy gì bên trong hết. Và rồi ông bất ngờ nhặt lên một món đồ nhỏ, kẹt trong khe nứt trên gỗ. Ái chà! Ông nói với ba người kia. Này, hãy nhìn đây. Cô nàng san hô đó đã rất là vội vã. Đây chính là viên đá đỏ trên chiếc khuyên tai còn lại của nàng ta nè. Rồi thì ông bỏ nó vào trong tay áo. Nào nào nào, hãy xem thử cánh cửa kia dẫn chúng ta đến đâu. Mã Vinh mở cửa ra. Họ nhìn thấy một cầu thang hẹp và dốc dẫn xuống đoạn hành lang dài không có cửa sổ. Cánh cửa nhỏ cuối hành lang đưa họ ra sân trước của dinh thự. À, đây là đường tắt để Diệp Khuê Lâm đến chỗ hàng hiền. Đào Cam lên tiếng nhận xét. Vậy nên ông ta có thể dẫn những vị khách hạ lưu lên đó mà không hề bị gia nhân trông thấy. Và căn phòng nhỏ ngột ngạt đó là nơi thay đồ của các kỹ nữ, nhưng chủ yếu là để cởi đồ, Mã Vinh nói. Địch Công dường như không nghe thấy lời Quy nói. Ông đang nhìn chằm chằm vào tiểu tử gác cổng trong lúc nó băng qua sân, trên tay cầm một cái xô và một cây chổi. Khi thấy họ, nó cúi đầu chào ngượng ngùng rồi vội vã đi ngay. Quan án quay sang Đào Cam và hỏi. Ý, khuôn mặt của tiểu tử đó có làm người nhớ đến ai không hả? Đào Cam bối rối lắc đầu. Nó có nét rất giống Hà Bằng đấy, Địch Công nói chắc nịch. Vậy nên khi gặp họ Hà, ta cứ nghĩ mặt lão trông rất là quen quen. Bây giờ khi nhìn thấy mặt tên tiểu tử đó lúc ban ngày thì ta mới dám chắc. Chính ngươi cũng từng nói đám người triều đại trước sống khá là buông thả phải không Đào Cam? Tiểu tử đó chính là con quan của Hà Bằng. Việc này cho Quế Hoa động cơ thứ hai ngoài lòng căm ghét Diệp Khuê Lâm để cố ý khiến chúng ta rối trị. Chính bà ta đã lau sạch bệ cửa sổ sau khi phát hiện thi thể của chủ nhân trong hàng hiền. Bà ta làm như vậy là để xóa bỏ bằng chứng cho thấy họ Hà này đã có mặt ở hiện trường đó. Ông dừng lại, suy tư một lát, hai tay chậm rãi vuốt chòm râu dài của mình. Ba trợ thủ chăm chú nhìn ông. Vì quá mải mê suy nghĩ, ông đã quên mất sự hiện diện của họ ngay lúc này. Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên rồi thì hỏi Mã Vinh. Lúc gặp ngươi ở tủ quán, viên Ngọc Đường có biết ngươi là ai không? Dạ bẩm đại nhân, không ạ. Lão nghĩ thuộc hạ là một binh sĩ bình thường thôi. Thuộc hạ đã tháo phù hiệu ra, và người ngoài thì không thể nào phân biệt được trang phục của cấp chỉ huy và của lính thường đâu. Y nhíu mày nói tiếp. Đó là trước khi lão cho thuộc hạ xem vở rối kia. Sau khi thấy khung cảnh khủng khiếp ấy, thuộc hạ đã nói mình là hữu quả nghị đô ý, vì thuộc hạ muốn lão dẫn mình đến căn nhà phía sau tủ quán và bắt tên khốn kiếp kìa. Ta hiểu rồi, vậy thì ta muốn gặp lão múa rối đó ngay. Đợi đến mai e là sẽ quá muộn. Tiếc là di nữ của lão không cho người biết nơi ở chính xác. Liệu chủ tụ quán có biết hay không nhỉ? Gã không biết đâu, thưa đại nhân. Thuộc hạ đã thử hỏi rồi, nhưng gã nói họ không hề có nơi ở cố định đâu. Dù gì thì họ cũng chỉ là dân mãi nghệ thôi, thưa đại nhân. Được rồi, ngay sau khi xong việc ở đây, ngươi và Kiều Thái hãy đến khu phía sau miếu hoàng đế để tìm họ đi. Hãy đưa lão viên cùng với nhi nữ Hồng Phỉ về phủ gặp ta ngay. Ta không cần gặp tỷ tỷ của nàng ta đâu. Giờ thì đi theo ta thôi nào. Chắc là giờ này Ngộ Tác đã khám nghiệm xong thi thể rồi. Quan án quay người lại và băng qua sân, hai tay khoanh lại trong hai ống tay áo rộng. Lư Hồng Cơ và Ngộ Tác đang ngồi chờ trong hoa viên khép kín trên hai chiếc ghế đá bên hồ sen. Họ vội vội vàng vàng đứng dậy khi thấy quan án bước vào. Ngộ Tác đưa cho Địch Công một tờ báo cáo chính thức, rồi thì nói. Thuộc hạ đã nghiệm thì rất là cẩn thận rồi, thưa đại nhân. Phu nhân hẳn là đã tự sát vào khoảng nửa canh giờ sau nửa đêm, thời điểm mà tinh thần con người ta tuyệt vọng nhất. Không hề có dấu hiệu bạo lực, thưa ngài. Thuộc hạ đồng ý với Lưu Đại Phu đây rằng bà ta đã tự vẫn theo cách ông ta đã mô tả. Thuộc hạ đã ghi lại mọi chi tiết trong bản báo cáo này. Nếu mà đại nhân cho phép, thuộc hạ sẽ lập tức viết giấy chứng tử, sau đó thì đặt thi thể vào một quan tài tạm thời. Tỳ nữ Quế Hoa đã cho thuộc hạ địa chỉ của một vị thúc thúc cao tuổi là người thừa kế trực hệ. Thuộc hạ sẽ báo với ông ta ngay và ông ta sẽ đến tiếp quản việc ở đây. Địch Công nghe vậy thì gật gù. Để lại hai tên lính đứng đây canh gác đi. Ông ra lệnh. Ta muốn nói vài lời với người, Lư Đại Phu. Chúng ta ra tiền sảnh thôi. Mã Vinh và Kiều Thái, hai ngươi có thể đi xử lý việc ta đã căn dặn rồi đấy. Còn Đào Cám này, ngươi hãy về phủ, chuẩn bị giấy tờ cho buổi họp với các quản sự đi. Ta sẽ về gặp ngươi ngay sau khi nói chuyện xong với đại phu ở đây. Quan án tìm thấy một bàn trò nhỏ trong góc tiền sảnh. Ông dùng góc tay áo, phủi sạch bụi trên ghế rồi ngồi xuống. Ông ra hiệu cho Lư Hồng Cơ ngồi theo mình. Đoạn ông ôn tồn hỏi. Ta rất muốn nghe ý kiến của người về vụ tự sát của Diệp phu nhân. Ngươi nghĩ động cơ của bãi là gì hả? Lư Hồng Cơ nhẹ nhõm thấy rõ trước câu hỏi màn đầu mở đầu này của địch công. Hẳn là hắn đã nghĩ mình sẽ bị tra hỏi nghiêm khắc. Hắn vần về chòm râu dê, rồi thì trả lời với một vẻ suy tư. Dạ bẩm thưa đại nhân, rất khó đưa ra chẩn đoán chính xác trong những ca bệnh liên quan tới tâm thần như thế này đây. Nhưng vì tiểu nhân thường xuyên khám bệnh cho Diệp phu nhân, tiểu nhân sẽ cố gắng đưa ra ý kiến chuyên môn nhất. Hắn ta hắn giọng, rồi thì bình tĩnh nói tiếp. Thưa đại nhân, dĩ nhiên là chúng ta không nên nói xấu người chết đâu. Nhưng tiểu nhân có nghĩa vụ phải nói với ngài rằng Diệp tiên sinh là một kẻ khắc nghiệt và độc ác, luôn bị những dục vọng bệnh hoạn của ông ấy ám ảnh. Ông ta có lối sống vô cùng phóng đãng. Diệp phu nhân rất yêu phu quân của mình và bà ta vô cùng đau lòng khi thấy ông ta càng ngày càng lún sâu hơn. Rồi thì bà ấy tìm cách trốn tránh nỗi đau bằng cách tự nhủ rằng phu quân của mình là một chính nhân quân tử. Dần dà, bà ấy đã thật sự tin vào hình ảnh hư cấu đó. Sự tưởng tượng này mang đến sự bình yên trong tâm trí mà người có tinh thần vô cùng bấp bênh như bà ấy rất là cần. Khi nghe tin phu quân của mình qua đời, hình ảnh hư cấu đó bỗng sụp đổ hoàn toàn và bà ấy phải đối mặt với sự tự lừa dối của mình. Cú sốc tàn nhẫn đó, thưa đại nhân, cú sốc tàn nhẫn đó, đúng, nó đã quá sức chịu đựng đối với bà ấy ngay lúc đó. Địch công nghe vậy thì gật gù. Lư Hồng Cơ đã nói đúng những gì mà ông suy nghĩ. Hắn là một kẻ ranh mảnh, ông cần hết sức khéo léo khi đối phó với hắn. Ngươi nhận xét rất là chính xác về những người xung quanh mình đó đại phu. Ta muốn hỏi ngươi một việc khác nhé. Lần này không phải là vấn đề về y đâu. Là đại phu, chắc hẳn ngươi biết rất nhiều điều mà người ta, nhất là những người được gọi là người tiền triều chưa bao giờ kể với người ngoài, phải không? Ta nghe nói lai lịch của Mai phu nhân khá là bí ẩn và đám thuộc hạ ở chánh đường của ta không hề thích những gì bí ẩn khi phải viết giấy tờ liên quan đến việc thừa kế đâu, mà còn lại là một khoản thừa kế lớn như thế nữa. Không biết là ngươi có thể giải đáp cho ta thắc mắc này không hả? Lư Hồng Cơ có vẻ ngạc nhiên. Khi thấy quan án trừng mắt nhìn mình, hắn cười gượng gạo rồi đáp. Bẩm đại nhân. Bí ẩn mà ngài nói đến là có người cố ý tạo ra đấy. Tiểu nhân đây sẽ kể với ngài, nhưng dĩ nhiên là xin ngài đừng nói lại cho ai hết nhé. Tiểu nhân vô tình biết được chuyện này mà thôi, biết được là nhờ nghề nghiệp của mình ấy mà. Sao? Ngươi muốn nói đến việc Mai phu nhân từng là kỹ nữ sao? Không phải đâu, thưa đại nhân. Dĩ nhiên đó là rủi ro phải chấp nhận khi ta cố tình tạo ra một lai lịch bí ẩn. Có người ta vốn thích những vụ bề bối và những kẻ vô trách nhiệm sẽ lan truyền đủ thứ tin đồn vớ vẩn luôn. Dạ bẩm đại nhân, Mai phu nhân chưa từng là kỹ nữ, ngược lại là đằng khác. Bà ấy xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc ở Cụ Thành đấy, thưa ngài. Ủa, vậy thì tại sao bà ta lại phải che giấu thân phận của mình vậy? Dạ bẩm đại nhân, vì giữa gia tộc của bà ấy và nhà họ Mai có một mối thâm thù đại hận. Phụ thân của bà ấy kiên quyết phản đối hôn nhân giữa hai người họ. Nhưng mặc dù Mai tiên sinh lớn tuổi gấp đôi mình, phu nhân vẫn nhận ra nhiều đức tính tốt đẹp ở ông ấy và kiên quyết muốn được thành thân. Vì phụ thân một mực phản đối, bà ấy đã bỏ nhà ra đi và đến sống cùng với Mai tiên sinh. Sau đó thì âm thầm tổ chức lễ thành hôn của hai người. Quả là một nữ nhân đáng ngưỡng mộ, thưa đại nhân. Phụ thân của bà ấy vô cùng tức giận, nhưng mà không thể làm gì được, nên đành bỏ đi về phương Nam. Chuyện Chuyện đó chỉ có như vậy thôi, thưa ngài. Hay, đúng là con người ta cứ thích đồn đại vớ vẩn mà thôi. Ta sẽ bảo với đám thuộc hạ của mình là mọi việc đều ổn thỏa cả. Người có cao kiến gì về việc hạn chế việc lây nhiễm bệnh trong dân chúng ngay lúc này không hả, đại phu? Lư Hồng Cơ bắt đầu giải thích dài dòng những ý kiến chuyên môn của mình. Quan Án lắng nghe chăm chú. Tuy dễ yếu lòng trước nữ nhân, nhưng hắn ta quả thật là một đại phu học rộng hiểu nhiều. Địch Công niềm nở cảm ơn vị đại phu đó. Rồi thì Lư Hồng Cơ dẫn ông ra cổng chính, nơi Quan Kiệu lúc này đang chờ sẵn. Hồi 15. Mã Kiều huynh đệ gặp ám toán tại dãy nhà quan. Viên gia phụ tử theo Mã Kiều đến Kinh Triệu Phủ. Mã Vinh và Kiều Thái chán trường, nhìn hai đạo sĩ một lần nữa cúi xuống hành lễ, hai tay áo dài màu vàng quét đất. Bốn người đang đứng ở đầu những bậc thềm đá to dẫn đến cánh cổng cao vời vợi của miếu quan đế. Hai nam nhân mặc áo choàng trùm đầu bước xuống phố. Một trong hai người nhấc mũ trùm đầu màu đen và hét vào mặt đạo sĩ bằng chất giọng khàn khàn. Bùa hộ mạng của bọn ta tốt hơn các ngươi nhiều lắm, đồ lang băm ngu xuẩn. Tên còn lại lớn tiếng cười ha hả, tiếng cười vang vọng trên con phố vắng vẻ xung quanh. Trong khu vực này, bần đạo đã gặp quá nhiều những tên bỉ ổi như vậy, vị đạo sĩ lớn tuổi nói với Kiều Thái. Nhưng xung quanh đây chưa từng gặp người múa rối nào hết. 10 ngày nay đã không còn ai đến miếu nữa, vị đạo sĩ trẻ tuổi còn lại bổ sung thêm. Bần đạo tập trung cầu mưa suốt ngày đêm luôn. Vậy thì cầu tiếp đi nhé, Mã Vinh nói cọc lóc, cáo từ. Y ra hiệu với người huynh đệ của mình, rồi cả hai cùng bước xuống phố. Kiều Thái lúc này chán nản, nhìn sang những sập hàng phía đối diện. Mọi cánh cửa chớp lúc này đều đã đóng lại. Có lẽ sáng sớm, họ chỉ mở cửa buôn bán trong nửa canh giờ thôi. Y nhận định, giống như bá tánh ở khu phố trên, họ mang mấy món thực phẩm ít ỏi ra bán, rồi lại đóng cửa vào ngay. Có ai để hỏi thăm về ông lão múa rối và nữ nhân của đệ đâu? Chúng ta cũng đâu thể nào gõ cửa hỏi thăm từng nhà được, phải không? Có lẽ không có dễ dàng thật, Mã Vinh chán nản thừa nhận. Thậm chí còn chẳng thấy đứa trẻ lang thang nào nữa. Chắc chắn bọn chúng sẽ biết, vì bọn chúng rất thích xem múa rối. Ý đệ là hồi đó ấy, trước lúc có bệnh dịch ấy. Kiều Thái nhổ mấy sợi rau đen ngắn của mình, đột nhiên y lên tiếng. Ý, con khỉ nhỏ của lão viên trông như thế nào hả? Ánh sáng trong tủ quán quá kém, nên ta không nhìn thấy rõ cho lắm. Sao? Con khỉ của lão viên hả? Huynh hỏi để làm gì? Nó có đuôi không? Đương nhiên là có chứ. Đuôi dài, nhiều lông, có thể quấn quanh cổ của lão viên. À, vậy ra nó đúng là con khỉ hả? Kiều Thái nhận định. Ủa, thì nó là con khỉ mà. Có vấn đề gì sao? Mã Vinh cáo kỉnh hỏi. Kiều Thái nhìn lên ngôi miếu, ánh mắt của y tràn ngập sự suy đoán. Mã đệ này, ta nghĩ... Ý trầm ngâm nói, chúng ta nên leo lên ngọn tháp gần miếu quan đế đằng kia. Này, để làm gì vậy? Quỳnh muốn tập thể dục sao? Để kiếm vài cái cây đó, Mã đệ. Có lẽ gần đây không có cây, vì khu vực này bá tánh quá nghèo. Họ không thể có đủ tiền xây dựng những khu vườn sang trọng đâu. Những người mãi nghệ nuôi khỉ, cầm đĩa thu tiền của người xem, thường đối xử với chúng rất là tốt. Do những con khỉ này đã được huấn luyện, rất là có giá trị với họ. Vì thế mà lão viên chắc hẳn phải tìm kiếm một nơi trú thân có cây để con khỉ của mình được khỏe mạnh và vui vẻ. Nếu mà đó là một con vượn, thì lão viên không cần cây để làm gì đâu. Huynh có thể khiến một con vượn vui vẻ bằng cách để nó leo trèo trên đồ đạc, rồi bò dưới gầm tủ hoặc là cái gầm giường gì đó. Đó là những gì mà con vượn nó ưa thích. Mã Vinh lúc này chậm rãi gãi đầu của mình. Từ nhiều năm về trước, lúc còn hành nghề thảo khấu, y đã biết Kiều Thái rất rành về động vật. Y rất thích thuần hóa chúng, rồi tìm hiểu về mọi thói quen của chúng nữa. À, được thôi, Mã Vinh nói. Cùng leo lên tòa tháp đằng kia đi. Từ trên đó, chúng ta có thể quan sát xem nơi nào trong khu vực này có cây. đây cũng chẳng phải là đầu mối gì quan trọng hết, nhưng mà thà có còn hơn không. Thế là họ lại leo lên bậc thềm đá. Một đạo đồng dẫn họ vào sân trong, rồi đến lối vào tòa tháp 9 tầng phía sau chính điện. Hai người ra sức leo lên bậc thềm dốc hẹp. Họ vừa đổ mồ hôi, vừa chửi rủa liên hồi. Sau khi lên đến tầng thứ 9, họ nhận ra tầng sương mù nóng bức đã loãng đi đôi chút. Toàn bộ khu vực trải dài dưới mắt của họ lúc này như một cái bản đồ hình ảnh. Họ nhìn thấy một mảng xanh phía sau đền, nhưng chẳng có gì ngoài những khu nhà ổ chuột. Phía sau là một bảng hiệu lẻ loi được treo hờ trên một chiếc cọc cao. Nó tượng trưng cho trạm gác của địa phương. À, Mã đệ này, chúng ta nên đến chỗ mảng xanh đó, Kiều Thái nói. Hãy nhìn xem, mái nhà xung quanh đó tạo thành một hình vuông và cao hơn những ngôi nhà khác kia. Ta nghĩ đó là một trong những dinh thự cổ có từ thời trước ở khu vực này vẫn còn là trung tâm của kinh thành ấy. Giờ đây hàng tá những hộ dân nghèo đang trú ẩn tại đó. Tốt, đó là những nơi mà lão viên sẽ lui đến đấy. Để xem chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào nhé. Mã Vinh nghiêng người qua hàng chấn xong, rồi thì nhìn xuống mê cung đường phố lẫn hang hẻm nhỏ hẹp phía bên dưới. À, đây rồi. Đầu tiên chúng ta cần phải đến được hình vuông nhỏ phía sau tòa tháp đó. Sau đó thì đi đường vòng. Tiếp theo chúng ta có thể đi thẳng vào con hẻm bên trái. Nếu chúng ta cứ theo đó mà đi, thì sẽ không lâu là chúng ta sẽ đi đến đó. Chúng ta không có lo lạc đường nữa đâu. Họ vui vẻ bước xuống những bậc thềm đá dài đằng đẵng kia. Sau nửa giờ đồng hồ lê bước trên những con đường bẩn thỉu, tinh thần phấn chấn vừa nãy bỗng dưng trùng xuống hẳn. Càng tiến sâu vào những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà càng tồi tệ hơn. Dọc đường, họ cũng không gặp được ai để hỏi thăm hết. Cuối cùng, họ tìm thấy một bà lão ăn mặc rách rưới, ngồi trong một xó nhỏ. Bà ta đang lục lọi trong đống rác hôi thối để tìm kiếm vài món đồ thừa còn có thể ăn được. Bà chưa từng gặp người múa rối hay là cô nương mãi ngày nào hết. Nhưng mà bà cho biết, cách đây 3 con đường, có một ngôi nhà cổ rất là to. Căn nhà đó rất ư là đồ sộ, bà ta nói thêm. Bọn chiếm đất sống ở đó, nhưng ở đó không có cây đâu. Quang cảnh sân trước thì rất là kinh khủng. Bọn ta đặt thi thể ở đó, chờ lũ hốc xác đến thu thập ấy. Bà tách mớ tóc màu xám rối bời khỏi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mình. Rồi thì bà ấy nói tiếp. Bọn ta cũng còn may. Ở đây tập trung nhiều phu hốc xác lắm. Họ là người tốt. Họ có thể triệu hồi linh hồn của người chết. Còn có cả bùa hộ mạng bảo vệ người khỏi mọi bệnh tật nữa. Kiều Thái cảm ơn bà lão rồi đi tiếp. Trên con phố tiếp theo, họ gặp một nhóm khoảng 12 tên hốt xác. Trong nhóm có một gã gầy gò, mặc trường bào thêu kim tuyến đắt tiền và đội mũ đen. Này, đại phu, Mã Vinh hét lớn, ngươi làm gì ở đây vậy? Lư Hồng Cơ to nhỏ gì đó với gã nam nhân, dáng cao, mặc áo trùm đầu bên cạnh mình. Sau đó, hắn tiến đến bên hai người bằng hữu, rồi lịch sự lên tiếng trả lời. À, thưa hai vị quan gia, tiểu nhân đến thăm khám cho hai nữ nhân ở ngôi nhà cổ đồ sộ đằng kia. Bất hạnh thay là tiểu nhân chẳng còn giúp được gì hết. Họ đã mắc bệnh và bỏ mạng ngay trước mắt tiểu nhân luôn. Mã Vinh mặt mày tái nhợt, một cảm giác buồn nôn chiếm cứ lấy bụng quy. Hả? Ý ngươi là hai nhi nữ của họ Viên sao? Y hỏi ngay. Họ Viên hả? Có phải không nhỉ? Lư Hồng Cơ lúc này quay sang hỏi gã nam nhân cao lớn kia. Gã nhún vai, thân trùm áo choàng kính mít. Đại phu, mau đưa bọn ta đến đó ngay đi. Kiều Thái ra lệnh. Ta không biết là ngươi lại quan tâm người nghèo đến như vậy đâu. Tiểu nhân đầy trân trọng nghề nghiệp của mình mà. Đại phu lạnh nhạt nói. Nếu muốn tiểu nhân chứng minh thì xin mời đi cùng nhé. Họ cùng đi với nhau. Phía sau là nhóm người hốt xác. Sau một hồi lâu, gã nam nhân cao lớn mang mũ trùm bước đến bên cạnh Kiều Thái. Giọng của gã nghèn nghẹt trong mũ. À, quan gia, ta biết ngài đấy. Ngài chính là người trảm thủ cấp của 4 người thuộc nhóm ta tại pháp trường, phải không? Ta cũng sẽ khiến đầu của ngươi phải lăn xuống, Kiều Thái nói. Dù cho ngươi phạm tội ít nghiêm trọng hơn, hãy cẩn thận đấy, người huynh đệ. Gã nam nhân lùi về phía sau. Kiều Thái nghe gã thì thầm gì đó với mấy tên kia. Tại con phố tiếp theo, có thêm 12 gã nam nhân mang mũ trùm đầu gia nhập cùng họ. Họ bắt đầu quyên thuyên không ngừng với giọng nói ngàn ngạt. Mã Vinh quan sát họ rất kỹ. Thông qua khe hở của mũ trùm, đôi mắt của họ đang bắn những tia nhìn đầy ác ý về phía của y. Y khẽ quýt Kiều Thái một cái. Kiều Thái lúc này đã đặt sẵn tay lên cán kiếm của mình. Y cũng nhận ra thái độ đe dọa đó của họ. Đến nơi rồi, Lư Hồng Cơ nói. Hắn dừng chân trước một cánh cổng đổ nát. Những viên gạch bạc màu sương gió xen lẫn vữa trát rời rạc. Nhưng cánh cửa đầy đinh trông vẫn còn rất mới. Lư Hồng Cơ chỉ tay vào thanh gỗ. Hai tên hốt xác nhấc nó khỏi bản lề rồi đẩy cửa vào bên trong. Đại phu bước vào trong. Mã Vinh và Kiều Thái cũng đi theo sau. Mấy tên hốt xác ở lại bên ngoài. Con đường nhỏ hẹp đầy ắp những mái đầu trùm đen ngòm ấy. Mã Vinh bước đến trước hai thi thể nằm lặng yên trên đống rác ở lối ra vào tiền sảnh cao vút tranh tối tranh sáng lúc này. Y thở phào nhẹ nhõm. Y hoàn toàn không quen biết hai nữ nhân đã chết trước mặt mình đây. Hey, không khí ở đây ô nhiễm quá. Kiều Thái thô lỗ nói với vị đại phu. Phải sơ tán bọn chiếm đất khỏi khu vực này ngay thôi. Quan gia hãy tự đi gặp bọn chúng mà nói đi. Đến đây tiểu nhân xin cáo từ nhé. Tiểu nhân còn có việc khác phải làm nữa. Thật là bất hạnh khi phải gặp nhà người. Mã Vinh chán ghét nói. Quan gia hãy bảo trọng nhé. Lư Hồng Cơ nham hiểm nói. Có lẽ sau này ngài lại cần tiểu nhân giúp đỡ nữa đây. Nếu bọn ta mắc bệnh. Kiều Thái vừa cười vừa nói. Bọn ta sẽ mời Ngộ Tác. Y chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết vì được xem cơ thể người sống đấy, xem như là đổi gió một chút thôi. Lư Hồng Cơ lúc này xoay người rời đi mà không thèm nói thêm một câu nào hết. Hai người bắt đầu bước đi men theo hành lang dài hẹp. Mái nhà đã bị sập vài chỗ, vì thế họ có thể nhìn thấy bầu trời oi bức qua những lỗ hổng lớn trên cao. Hành lang không có cửa sổ, tường đầy móc meo nhưng trông vẫn còn vững chắc. Cuối hành lang dài lại có một cánh cửa khác. Kiều Thái cố mở cửa, nhưng cửa không hề chuyển động. Y áp tay của mình lên cánh cửa gỗ. Phía bên kia có tiếng nhiều người đang rì rầm gì đó. Đột nhiên, một giọng nói thô lỗ vọng xuống từ phía bên trên. Bọn cẩu quan nhà ngươi dính mai phục rồi. Từ cái lỗ trên mái, có một kẻ đội mũ trùm đang nhìn xuống bọn họ. Bỗng có một âm thanh sột soạt. Một mũi tên cắm vào vị trí ngay sát đầu của Mã Vinh. Quay lại cổng mau! Kiều Thái rít lên. Thế là họ phóng bạt mạng xuống hành lang. Mã Vinh bước qua xác của hai nữ nhân đã chết, rồi mở cửa ra. Cửa lúc này không mở được. Trời, chúng nhốt ta rồi! Kiều Thái la lớn. Bọn khốn đó có cung tên, chúng có thể bắn chúng ta như vịt từ cái lỗ đó. Hãy phá cửa bên kia, rồi mở đường máu xuyên qua đám đông phía sau thôi. Ai biết được là chúng mang theo loại vũ khí gì dưới áo choàng chứ? Mã Vinh gấp rút nói. Mà còn là 2x40 nữa trời ơi. Lúc này cần phải có chiến lược hơn là vũ khí đấy Kiều Huynh. Mau giúp đệ cởi giáp phục ra đi. Ý thì thầm vài kế sách vào tay của Kiều Thái. Sau đó thì xoay người về phía cửa mà hét lớn. Bọn khốn các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Binh sĩ của bọn ta sẽ sớm biến các ngươi thành trò thôi. Bọn hốt xác ở ngoài nghe vậy thì liền cười đắc ý. Bọn ta sẽ quấn các ngươi thật gọn gàng bằng vải bạc nhé. Có tiếng người la lên. Chẳng ai biết và chẳng ai thèm quan tâm đâu. Tiến hành thôi, Mã Vinh gọi nhỏ. Y giúp Kiều Thái mặc giáp phục cho nữ nhân đã chết. Sau khi Kiều Thái lấy mũ của Mã Vinh đội lên đầu của thi thể, Mã Vinh đặt tay dưới cánh tay xác chết để nâng lên cao. Kiều Thái đâm mũi kiếm vào phần gáy ngay dưới vạt mũ của nàng ta. À, mong nàng lượng thứ cho ta nhé. Y thì thầm như thế. Sau đó, y bước đến cái lỗ, đặt cả hai tay lên cán kiếm. Y dùng kiếm giơ cái xác chết lên trước mặt của mình. Mã Vinh lúc này chỉ mặc quần da và áo trong. Y nhanh chóng đến kiểm tra chốt cửa. Chốt cửa vẫn còn dùng được. Vừa xoay người lại, y liền nhìn thấy hai mũi tên cắm vào thi thể. Kiều Thái để thi thể xuống đất. Sau đó bước đến bên cạnh cái xác, rồi cúi người xuống. Một mũi tên cắm vào lưng y, mũi tên thứ hai thì sượt qua mũi của y. Y hét một tiếng, rồi ngã lên xác chết đang nằm sổng xoài trên mặt đất. Sau đó, thì cứ nằm im như thế. À, bắn trúng cả hai tên rồi, gã trên mái nhà hét lớn như thế. Mã Vinh lúc này tì lưng vào bức tường phía sau cánh cửa, y nghe thấy có người lấy thanh gỗ ra. Cửa vừa mở ra, một tên trùm đầu bước vào bên trong. Từ sau lưng, Mã Vinh siết chặt cánh tay trái của gã lên đầu rồi đâm kiếm thật sâu vào sườn phải của gã. Cùng lúc đó, y đá cánh cửa đóng lại. Y thả cơ thể đau đớn của gã xuống đất rồi ném then cửa đi. Ê, có chuyện gì vậy? Giọng nói phát ra từ phía bên ngoài. Mã Vinh choàng lấy chiếc mũ trùm đen cướp được từ tên vừa bị hạ lên vai rồi dắt con dao găm của hắn lên thắt lưng. Y trùm mũ lên đầu rồi chạy sang chỗ Kiều Thái đang nằm bất động trên xác nữ nhân. Giúp ta với nào! Y hét lớn lên. Hai tên trùm đầu xuất hiện ở cái lỗ phía sau Y. Chúng thả một cái thang tre xuống, Mã Vinh nhanh chóng leo lên. Một tên trùm đầu mang theo cả bộ cung tên đang khó nhọc giữ thang bằng trên đỉnh mái. Mã Vinh vui mừng khi nhìn thấy đỉnh mái dẫn thẳng đến cái sườn mái. Cái tên nam nhân cao to nhất lên tiếng. Mã Vinh lúc này mạnh mẽ đẩy gã ngã lổn nhào xuống cái lỗ. Y cởi áo khoác rồi dùng hết sức bình sinh của mình đâm con dao vừa cướp được từ tên ở dưới hành lang vào bụng của gã hốt xác còn lại. Y bỏ cán dao ra, gã liền ngã xuống hành lang. Y liền trùm mũ kín người rồi lại rón rén di chuyển dọc theo đỉnh mái đến mái nhà phẳng nhỏ ở phía sau cửa của cái hành lang. Y nhìn xuống hai mươi mấy tên trùm đầu đang tụ tập ở khu vườn nhỏ phía sau. Rồi thì y hét lớn. Chạy ngay đi, bọn cấm quân đến cổng chính rồi kìa. Lúc này chúng do dự một lát. Khi nghe tiếng vang từ cửa sắt phía trước, chúng hối hả chạy về phía cửa khu vườn. Mã Vinh cố hết sức, nhanh chóng men theo đỉnh mái. Bàn chân của y lúc này rất vững chãi. Y thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn quay trở về mái cổng. Bọn cấm quân đến cổng sao rồi? Y hét lớn. Chưa nhìn thấy người nào ở phố trên cả. Nếu mau chóng đi ngay bây giờ thì hãy còn kịp. Thế là một tràng ca thán và chửi bới hỗn loạn vang lên. Y nhanh chóng quan sát đám đông đó. Lư Hồng Cơ không có ở trong đám đó. Y quay lại cái lỗ rồi trượt xuống bàn thang tre. Kiều Thái đã cởi giáp phục ra khỏi thi thể rồi gói ghém giáp phục và mũ bằng khăn chằn cổ. Y bắt đầu khoác áo trùm đen của tên hốt xác cao to vốn đã bị Mã Vinh ném xuống hành lang đầu tiên. Cái đầu của gã lúc này đang nằm ở một vị trí rất là quái dị. Trùm mũ lên đầu và đi thôi nào, Mã Vinh bảo. Họ leo lên thang rồi quan sát khu vực. Bọn áo đen lúc này đã đi cả. Họ men theo đỉnh mái sang sườn sau của hành lang rồi phi thân xuống khu vườn. Cánh cổng dẫn sang một con hẻm nhỏ kế bên. Hãy quay về trạm gác thôi, Mã Vinh hổn hển nói. Tại con phố tiếp theo, họ lại gặp phải bốn tên hốt xác. Các vị huynh đệ này, cấm quân ở phía nào vậy? Kiều Thái hỏi. Ở khắp mọi nơi luôn, chạy đi. Bốn tên hốt xác đẩy họ sang một bên rồi lao vào con phố ngay bên cạnh. Mãi mất một hồi sau, họ mới định vị được trạm gác địa phương. Trên đường đi, họ chỉ gặp một người dân duy nhất. Y lập tức tránh sang bên khi nhìn thấy hai nam nhân trùm đầu cao to tiến đến gần của mình. Chỉ khi bước vào sân một quán trọ nhỏ nơi các binh sĩ đã xây dựng trạm gác, họ mới cởi bỏ áo và mũ trùm đầu. Kiều Thái và Mã Vinh cởi trần rồi ngồi xổm xuống sàn đá. Trong khi hai binh sĩ xối nước lạnh lên người của họ, hai binh sĩ khác xong y phục và giáp phục của họ trên lò than bằng cỏ thơm mà họ thường đốt trong góc sân. Kiều Thái lúc này rất vui mừng khi nghe thuộc hạ đang túc trực bảo rằng ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đó là một phần trong hệ thống cảnh báo mà Mã Vinh đã nghĩ ra. Vào ban ngày, tại mỗi trạm gác đều phải bố trí sẵn ngựa để truyền tin. Vào ban đêm sẽ bắn pháo hoa đủ màu để làm tín hiệu. Y lập tức ra lệnh cho các trợ thủ của mình phái kỵ binh đến các trạm gác lân cận, tập hợp khoảng 100 người và bao vây bọn hốt xác trong khu vực đó. Hãy bắt lấy bất cứ kẻ nào có mang theo vũ khí nhé. Y ra lệnh, kẻ nào có ý kháng cự phải đàn áp ngay, áp giải bọn chúng đến tổng dinh của chấp pháp đội luôn. Y cau mày khi Mã Vinh đắp hỗn hợp dầu vữa lên vết thương ở sau lưng mình. Vảy sắt trên giáp phục tất nhiên đã cạn bất lực của mũi tên, nhưng mũi tên vẫn cắm ngập vào da thịt của Kiều Thái. May thay đó chỉ là mũi tên gỗ bình thường thôi, Mã Vinh lên tiếng nhận xét. Nếu đó là một mũi tên thân sắt mới, lực đạo sẽ khiến nó cắm sâu hơn nữa. Đã bảo bình quân nhu cả trăm lần rồi, bây giờ người ta sử dụng loại cung tên mới thì phải lót thêm sắt ở trước ngực và khiên che lưng nữa. Nhưng họ nói là không thể chú trọng an toàn mà quên đi độ linh động. Đúng là lũ cứng đầu khốn kiếp mà. Họ lại khoác giáp phục vào, rồi dùng nhanh bữa trưa với các thuộc hạ của mình. Sau đó, họ rời khỏi quán trọ, một lần nữa tiến vào khu ổ chuột đó. Có vẻ tin đồn về biến động đã lan truyền khắp nơi. Đầu đầu, người ta cũng mở cửa sổ và bồn chồn trong ngóng ra phía con phố bẩn thỉu kia. Họ thăm mãi, họ mới tìm được đường đến một ngôi nhà lớn trong một con hẻm chật hẹp nhưng tương đối sạch sẽ. Cửa chính ọp ẹp lung lay đang khép hờ ngay lúc này. Sảnh trước trống không, các mảng vỡ vữa lớn treo lơ lửng, nhưng sàn nhà hoàn toàn sạch bụi và rác. Họ quan sát mấy khung cửa của các căn phòng nhỏ hai bên trái phải. Có lẽ người ta đã tháo cửa xuống để làm củi đốt từ lâu hết rồi. Chẳng có ai ở đây hết, Kiều Thái thì thầm. Im lặng nào, Mã Vinh giơ tay lên. Phía sau nhà vang lên tiếng sáo thổi. Họ băng qua sảnh và mở cánh cửa đôi phía sau nhà ra. Cánh cửa dẫn đến một khu vườn rộng rãi nhưng không được chăm sóc. Giữa những rặng cỏ dài mọc lên mấy cây đào, cây cam. Có một hành lang mở chạy dọc theo phía bên phải và cả phía bên trái dẫn đến một khu nhà cao hơn ở phía sau. Đây chính là khu vực vuông vức mà họ đã nhìn thấy ở trên đỉnh tháp. Giờ họ đã nghe tiếng sáo ấy rõ hơn. Người chơi sáo rất là điêu luyện, tiếng sáo sinh động, giai điệu rõ nét, tiết tấu lại vô cùng hấp dẫn. Ý, tìm thấy rồi, Kiều Thái nói. Ý chỉ tay vào con khỉ nâu nhỏ đang treo lơ lửng trên nhánh cây bằng đuôi. Nó đang nhìn chằm chằm vào hai người họ bằng đôi mắt nâu to tròn của mình. Kiều Thái giả tiếng rừ rừ để dụ nó xuống. Mã Vinh chạy thẳng đến hành lang bên trái. Lớp sơn đỏ phủ trên hàng chấn sông thấp tè bỗng bong tróc ra. Rõ ràng khu vực này đã bị bỏ hoang từ khá lâu về trước. Sau khi đuổi kịp y, Kiều Thái lãnh đạm nói: Ta hy vọng cô nương của đệ đang ở nhà. Ta đã chuẩn bị mọi thứ để làm phụ thân và muội muội của nàng ta sao lãng, để có thể đến ôm áp nàng ta trong góc. Đệ đáng được như vậy mà, dù chỉ là một lần thôi. Mã Vinh lúc này cười ngoác đến mang tai. Lời nói đó quả thật rất đáng khen ngợi khi được thốt ra từ miệng của vị huynh đệ làm lì này đây. Sau khi bước đến khu nhà cao, họ dừng chân lại. Thông qua cửa vòm lúc này đang mở, họ bắt gặp một khung cảnh vô cùng hấp dẫn. Viên Ngọc Đường đang chơi trường sáo. Lão ngồi trên chiếc ghế đậu chính giữa căn phòng rộng rãi, có trần nhà khá cao. Căn phòng trống quát, chỉ có đọc một tràng kỹ bằng gỗ mộc mạc và cái bàn trà bằng tre ở trong góc. Hồng Phỉ mặc trường bào thước tha, đang nhảy múa trên mũi hài thêu nhỏ xíu. Tà áo dài phất phơ vô cùng duyên dáng. Sau lưng của nàng ta là một cánh cửa tròn dẫn đến một khu vườn thu nhỏ xinh xắn. Những rặng tre mảnh mai mọc giữa mấy tảng đá có hình thù cực kỳ kỳ quặc. Sau tình cảnh bạo lực chết chóc mà họ vừa mới trải qua khi nãy, khung cảnh thanh bình lúc này hệt như là thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Họ bị mê hoặc đến nỗi cứ đứng thừ người ra đó luôn. Cuối cùng, Mã Vinh hắng giọng rồi thì bước vào bên trong. Viên Ngọc Đường rời miệng khỏi cây sáo. Lão nhíu mày, nhìn hai vị khách bằng ánh mắt soi mói. Đoạn lão đứng dậy chào hỏi. Sau khi hành lễ xong, lão dùng chất giọng trầm thấp hỏi họ: Chẳng hay có chuyện gì mà hai vị lại đại giá quan lâm như thế này hả? Nhi nữ Bạch Lam của lão có ở đây không? Mã Vinh nhanh chóng hỏi. Viên Ngọc Đường trầm ngâm liếc nhìn Mã Vinh. À, không có đâu, lão trả lời. Nó đã ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi, xin mời ngồi nhé. Lão chỉ tay vào tràng kỹ và xoay người lại nói với nhi nữ: Hồng Phỉ này, mang giỏ trà từ phòng bên kia qua đây. Mã Vinh không biết phải báo tin như thế nào hết. Y giật mạnh bộ râu, thầm nghĩ nếu nói thẳng thì thật sự là quá bất lịch sự. Vì thế y trì hoãn bằng cách vào đề chung chung. À, bọn ta đã gặp một băng hốt xác muốn gây chuyện. Lão có biết tin gì về vụ việc đó không? Không đâu, bọn chúng quả thật rất phiền phức. Bọn chúng tụ tập thành băng nhóm, rồi buộc người khác phải mua bùa hộ mạng giả đấy. Chúng lừa mọi người rằng mang bùa vào sẽ không bị tổn thương. Bọn chúng bịa đặt rất nhiều về dịch bệnh, rằng chắc chắn Thượng Thiên đã lấy lại quyền hành từ tay của hoàng đế và một triều đại mới chuẩn bị được khai tạo nên. Lão ta nhún vai. Như vậy thì đã sao hả? Lúc nào cũng sẽ có người cai trị và người bị cai trị hết. Người bị cai trị luôn luôn là những kẻ bại trận mà thôi. Ôi lạy trời! Kiều Thái nói. Thấy Mã Vinh lúc này có vẻ ngại ngùng, y quyết định tự giành thế chủ động và nói tiếp. Bọn ta đến đây để truyền lời của đại lý Tự Khanh. Đại nhân muốn gặp lão ngay lập tức và cả nhi nữ Hồng Phỉ của lão nữa. Sao? Đại nhân muốn gặp bọn ta sao? Viên Ngọc Đường chậm rãi nói. Hồng Phỉ đã quay trở lại cùng với giỏ trà. Nàng bế một bàn trà nhỏ lại gần rồi rót hai chén trà. Mã Vinh thấy nàng trông rất thuần khiết, nhưng ở nàng không có vẻ đẹp kiêu hãnh sáng sủa của tỷ tỷ mình. Hai vị đại nhân này muốn hộ tống chúng ta đến kinh Triệu Phụ đây, phụ thân của nàng nói. Nàng dùng tay áo che miệng đầy kinh sợ. Đại nhân chỉ muốn hỏi hai người vài câu thôi, Mã Vinh nhanh chóng nói. À, vậy còn con khỉ thì sao hả? Hồng Phỉ quay lại hỏi phụ thân của mình. Nó sẽ không bỏ chạy đi đâu đâu, Viên Ngọc Đường trấn an nàng ta. Nó vẫn chưa khám phá hết nơi này mà, nó không dám rời khỏi khu vườn này lâu đâu. Sau khi Bạch Lam trở về, nó sẽ chăm sóc cho con khỉ đó. Đi thôi nào. Khi đi tới hành lang, Viên Ngọc Đường khoát tay nói. Có lẽ hai vị cũng phát hiện trước đây, khu vực này từng rất là tuyệt vời. Nhưng gia chủ đã di chuyển sang khu phố trên từ nhiều năm về trước rồi. Nhiều tên chiếm đất đã đến đây sống, nhưng đều đã rời đi cả. Chúng bảo là ngôi nhà này bị ám đấy. Lão nhún đôi vai hẹp của mình. Ta thì ta chưa từng thấy bóng ma nào ở đây hết. Sảnh rất hợp để Hồng Phỉ nhảy múa, còn Bạch Lam thì có thể luyện kiếm trong vườn nữa. Ngoài phố, những người lính đi tuần ngang qua họ đều được trang bị vũ khí kỹ lưỡng. Cuộc vây bắt bọn hốt xác giờ đã chính thức bắt đầu. Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.